Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi đã nói chuyện gì với anh? Anh nói không có gì. Nhưng bây giờ, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết, anh đã bị nhục nhã. Lão đại nói Thế Phàm là một người đàn ông chân chính. Chỉ bằng anh làm những việc này vì cậu, khả nghi cậu không được phụ anh ấy. Một hôm, bà nội kéo tay tôi hỏi, Khả nghi, có phải bố mẹ cháu không thích Phàm Tử không? Tôi cúi đầu không nói. Bà thở dài, chuyện này cũng có thể biết trước mà. Đừng nói cháu, cha mẹ nhà ai cũng không đồng ý. Ban đầu Phàm Tử thích cháu, bà cũng lo lắm. Cháu thông minh xinh đẹp, hoàn cảnh gia đình lại tốt, lại là sinh viên đại học. Nhà chúng ta nghèo rớt mồng tơi. Thế Phàm cố gắng bao nhiêu cũng không thay đổi được thực tế, nó là người tàn tật. Quả thực chênh lệch quá lớn. Bà ơi, cháu thể... Cháu chưa từng nghĩ như vậy. Một phút một giây cũng chưa. Ngược lại, đến giờ, cháu đều cảm thấy được ở bên Thế Phàm là may mắn của cháu. Bà ôm tôi vào lòng. Phàm Tử thích cháu, ai cũng không ngăn được. Bà thấy rõ, chỉ khi có cháu ở bên, nó mới có thể vui vẻ, mới có thể nói cười. Bà cũng biết, cháu là cô bé ngoan, thật lòng thích Phàm Tử nhà chúng ta. Khả nghi à? Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Bà thương cháu cũng thương Phàm Tử. Bà hy vọng các cháu có thể ở bên nhau. Nhưng bà không thể không nói. Cháu không thể để chúng ta thất vọng. Cháu không nên trách bà thiên vị. Thật sự thằng bé này từ bé đến lớn chịu quá nhiều cực khổ rồi. Nó không có người thân bạn bè. Thật không dễ dàng mới thích được một người như thế. Bà sợ nếu cháu bỏ nó đi, về sau nó không còn đến được với ai khác. Bà nội lớn tuổi rồi, sớm muộn cũng có ngày phải đi. Không có ai bên cạnh chăm sóc nó, bà không thể yên lòng. Bà ơi, trong lòng cháu chỉ có Thế Phàm. Từ lúc 18 tuổi cháu đã bắt đầu thích anh ấy rồi, chưa từng thay đổi. Bây giờ cũng không, tương lai càng không. Cháu hứa với bà sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt, cho anh ấy một gia đình hoàn chỉnh. Tôi nhìn vào đôi mắt mờ đục của bà mà thề. Một năm ấy hai chúng tôi sống cũng thật mệt mỏi. Nhất là Thế Phàm, anh là người không chịu thua kém, vậy mà phải chịu bao uất ức, hạ mình cầu xin nhiều lần. Tôi không chỉ một lần khóc lóc kể lể van xin bố mẹ, xin hãy khoan dung một chút, nhìn vào ưu điểm của anh, đừng hành hạ anh, cũng đừng đày đọa anh. Nói xong câu cuối, mẹ tôi nước mắt lưng tròng, bố tôi lắc đầu thở dài. Đúng vậy, không chỉ có Thế Phàm cảm thấy ấm ức mà bọn họ cũng vậy. Ai có thể nói cho tôi biết tôi phải làm gì đây? Họ là bố mẹ ruột của tôi. Đoạn tuyệt quan hệ với họ thì tôi không làm được, cũng chỉ khiến họ càng ghét Thế Phàm. Bỏ Thế Phàm tôi càng không làm được. Tôi không còn sức sống nữa, sụt cân nhanh chóng, càng ngày càng làm thêm giờ nhiều hơn, trốn về nhà. Cuối cùng có một hôm, bọn họ yên lặng ngồi xuống, nghiêm túc ăn một bữa cơm Thế Phàm nấu. Cơm nước xong, mẹ tôi còn phá lệ chủ động đưa quả táo cho Thế Phàm. Tôi và Thế Phàm được yêu mà sợ, mừng mừng rỡ rỡ. Rốt cuộc chúng tôi cũng cảm động được trời đất, khổ tận cam lai. Không ngờ đả kích lớn hơn rất nhanh đã tới. Hôm ấy mẹ tôi làm cơm, chủ động gọi điện mời Thế Phàm đến. Chúng tôi đều rất phấn khởi. Cơm nước xong, Thế Phàm định đi rửa bát. Mẹ nói không vội, có chuyện muốn nói với các con. Tiếp theo mẹ lấy ra một quyển hộ chiếu, thư thông báo trúng tuyển của một trường ở Úc, đề nghị với chúng tôi. Nói đúng hơn là thông báo với chúng tôi khả nghi phải đi du học. Thế Phàm nhìn tôi trợn tròn mắt, đủ để nói tôi hoàn toàn không biết việc này. Họ vậy mà có thể tìm người môi giới, cầm giấy tờ của tôi. Cứ thế quyết định 3 năm tương lai của tôi. 3 năm, tôi kinh ngạc đến mức không nói được gì. Tiếp đó, bố tôi nói những lời mà có lẽ ông đã đắn đo với vô số lần, chu đáo hợp lý đến không có kẽ hở. Tôi và mẹ Khả Nghi đã bàn bạc với nhau. Khả Nghi mới 23 tuổi, còn ít tuổi, việc cưới hỏi cũng không gấp. Thế Phàm cũng đang trong giai đoạn tạo dựng nền móng sự nghiệp, tạm thời chưa có điều kiện nói chuyện kết hôn. Chúng tôi nuôi con lớn từng này, hy vọng nó có thể được gả ra ngoài thuận lợi vui vẻ, chịu cực khổ ít thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net